Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 677, phong thủy tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đoàn trưởng Dịch không khỏi cảm thấy thất vọng. Con gái của y tự nhiên là thương. Nhưng thương thì thương, điểm mấu chốt vẫn phải có. Trước kia con gái rất ít bướng bỉnh. Dù sao mọi người trong khu nhà ở đều thích con bé. Nên cũng không soi mói lỗi của con bé. Nhưng bây giờ thì khác. Sở Từ và Từ Vân Liệt không kính con bé. Không để con bé trong lòng. Cho nên lòng con bé cũng càng thêm không an phận. Đủ rồi. Sư đoàn trưởng Dịch lập tức nổi giận hét lên. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Kể từ hôm nay con không được phép đi làm phiền hai vợ chồng Tiểu Từ nữa. Nếu không, con đến tiền tuyến quân đội tác chiến đi. Tạo chút thành tích về cũng tốt hơn cả ngày nhìn chằm chằm đàn ông. Dịch Tình vừa nghe khóc dữ dội hơn. Cô không phải chưa đến tiền tuyến của quân đội. Nhưng lúc trước là bởi vì cô biết Từ Vân Liệt cũng ở đó. Nên yêu cầu đặc biệt điều qua. Cô cũng không sợ khổ. Nhưng cô chỉ thích Từ Vân Liệt. Thậm chí còn thích trước Sở Từ. Bất kể ngoại hình, tính cách hay gia thế. Cô tự hỏi bản thân đều không kém hơn Sở Từ. Tại sao ba lại thích Sở Từ? Lại cảm thấy cô và Từ Vân Liệt không xứng. Chỉ là ba vẫn luôn đối xử với cô rất hiền hòa. Lúc này tức giận như thế. Cô căn bản không có can đảm lại chọc ông tức giận. Hơn nữa, tính cách của ba cố chấp. Quyết định chuyện gì hiếm khi đổi ý. Bây giờ chỉ sợ cô nói bất cứ điều gì cũng không có tác dụng. Dịch Tình nghiến răng xoay người về phòng. Đập phá mọi thứ trong phòng. Mà lúc này, bên ngoài đã đến giờ tập họp. Gần 30 người bước ra từ ba cuộc bầu chọn. Hầu hết mỗi đội nhỏ đều chọn ra một người xuất sắc. Lúc này, những người này đứng xếp hàng ngay ngắn ở trước mặt Từ Vân Liệt. Trong mắt bọn họ tràn ngập sự kính trọng và ngưỡng mộ. Bởi vì người đàn ông trước mặt là sư tử dũng quãnh của quân đoàn bọn họ. Là một anh hùng chiến đấu lừng danh. Đã giết qua vô số kẻ thù. Còn cứu được rất nhiều đồng đội. Hắn thuộc về thế hệ trẻ. Năng lực của hắn là một huyền thoại. Hắn không phải tốt nghiệp đại học quân sự. Không giống như những người lập tức trở thành đại đội trưởng và phó đại đội trưởng sau khi tốt nghiệp. Hắn thành thật kiên định từ một binh lính nhỏ đi tới vị trí tiểu đoàn. Hơn nữa toàn bộ dựa vào công trạng của quân đội. Thậm chí công trạng của hắn hoàn toàn có thể giúp hắn tiến xa hơn. Chỉ là cấp trên không cho hắn mạo hiểm mà thôi. Báo cáo phó tiểu đoàn trưởng. Toàn đội 27 người chờ chỉ huy. Tiểu vương thẳng người nói. Mọi người đều nhìn về phía trước. Nhưng trong ánh mắt kiên định vẫn có chút tò mò. 2-3 ngày trước. Trong đội có tin đồn nói bạn gái của phó tiểu đoàn trưởng muốn đến đây. Còn muốn huấn luyện với mọi người. Chẳng qua mọi người đều không tin. Thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng dù sao cũng là bạn gái của phó tiểu đoàn trưởng Từ. Thái độ của bọn họ vẫn là tôn trọng. Bọn họ không phải không bao giờ tán ngẫu chuyện riêng tư. Lúc đầu nghe nói bạn gái của phó tiểu đoàn trưởng trông khá xinh đẹp. Nhưng mọi người nghĩ đến hoa khôi thôn quê. Đại khái cũng đều đoán được cô Sở có lá gan vô cùng lớn là tròn hay dẹp. Nhưng lúc này nhìn thấy. Không thể không nói trái tim của nhiều người đã nhảy lên. Dáng vẻ này còn mạnh hơn hoa khôi thôn quê không biết bao nhiêu lần. Gương mặt trắng nõn. Căn bản không giống người làm việc quanh năm. Khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thần thái hiên ngang lúc này hơi kích động. Đứng bên cạnh phó tiểu đoàn trưởng căn bản không giống như cô gái nhỏ duyên dáng chút nào. Nhưng rất xứng đôi với phó tiểu đoàn trưởng. Quả thực là gặp quỷ. Phong thủy của quê nhà phó tiểu đoàn trưởng tốt như vậy sao? Phó tiểu đoàn trưởng đẹp trai như vậy thì thôi. Một người hoa khôi cũng là cấp bậc sắc nước hương trời à. Tôi kêu các đồng chí đến đây là tiến hành kiểm tra đặc biệt. Từ Vân Liệt không nói rong dài mà trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. Các đồng chí là binh lính xuất sắc nhất, cho nên tôi muốn xem kết quả huấn luyện thường ngày của các đồng chí. Cách chương.